không chỉ có thể sử dụng, còn có thể tặng cho người khác sử dụng, chỉ là tùy ý tặng cho người khác sử dụng. Có chút kinh thế hãi tục, tình huống bình thường dưới tinh thần là không có cách nào tùy ý tặng cho người khác sử dụng. Trừ phi là cực đoan tình huống dưới, mới có thể đem tinh thần lực cho rời đi, tuy nhiên như thế cần nỗ lực cực cao đại giới, mới có thể chuyển di rời đi, trừ phi là cấp rất cao tinh thần pháp tướng. Nếu không không ai nguyện ý nỗ lực cao như vậy đại giới, bởi vậy Dịch Thiên Vân tinh thần pháp tướng liền sẽ bị để mắt tới. Đến tại có thể hay không cưỡng ép tước đoạt, cái này khó mà nói, càng là cao giai tinh thần pháp tướng, tước đoạt độ khó liền càng cao, thậm chí có thể nói không có cách nào tước đoạt, còn có thể bị phản phệ, giết, đều giết. Cung Dương bọn hắn ngơ ngác nhìn Hỏa Sư cùng Phong Viên thi thể, chớp mắt giữa đều chết sạch, cùng thời đại biểu lấy nơi này xong đời. Không có cách nào làm nơi ở hai người bọn hắn không quay về thông báo. Cái kia đại biểu nơi này có vấn đề, khẳng định sẽ tiếp tục phái người tới dò xét, đây có phải hay không là quá vọng động rồi điểm. Nếu như chúng ta nhịn một chút lời nói, trong đó có thủ vệ lắc lắc đầu. Nếu là nhịn xuống, bọn hắn liền có thể tiếp tục đợi ở chỗ này, nơi này tư nguyên phong phú, còn vô cùng an toàn. Không cần đi địa phương khác làm lao động, khẳng định đợi ở chỗ này hoàn mỹ nhất. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy bên kia trầm giọng nói, nhẫn, đem đạo lữ của ngươi bày đồ cúng ra ngoài, mặc cho bọn hắn đùa bỡn. Đương nhiên, ta biết ngươi bây giờ không có đạo lữ đi theo một khối tới. Nhưng nơi này cũng không mệt nữ minh tinh đồ, có lẽ các nàng cùng ngươi không dính dáng. Nhưng thay thế thành chính mình thân bằng hảo hữu đâu? Ta chỉ biết là có nhiều thứ không có cách nào ẩn nhẫn. So với ẩn nhẫn, ta càng muốn làm hơn một người. Hắn sở dĩ phẫn nộ, không riêng gì hai người này cực kỳ xúc sinh bên ngoài. Vạn nhất ngày nào thi Tuyết Vân các nàng lên, chẳng phải là cũng sẽ đụng phải loại tình huống này. Bởi vậy lửa giận giây lát giữa liền bạo phát đi ra. Đều không mang theo do dự, Dịch Thiên Vân lời nói này, để những cái kia nữ minh tinh đồ cảm kích không thôi. Thật nếu như bị nộp lên, các nàng khẳng định sẽ liều chết chống cự, từ thủ sau cùng tôn nghiêm, từ tầng dưới chót nhất đánh đến hiện tại, cái nào không phải cương liệt tử. Không sai, nếu như không phải thực lực của ta kém chút, ta đều muốn hung hăng đánh bọn hắn một trận. Cũng không biết hại nhiều thiếu nữ tinh đồ. Cung Dương oán hận nói, Thiên Vân đạo hữu cử động đúng vậy hà giận. Ta phi thường tán thành Thiên Vân đạo hữu hành vi, kỳ thật chúng ta không sai biệt lắm nên rời đi. Lẫn vào trong đó là được rồi. Tốt hơn tùy ý được phân phối. Ngay cả quyền lựa chọn đều không có, những cái kia loại suy nghĩ này thủ về. Đều lắc lắc đầu. Mỗi ý của cá nhân cũng khác nhau. Tự tư điểm phi thường bình thường, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Cảm thấy không pháp chế lĩnh nhóm người này, hoặc là nói cùng bọn hắn một khối, là không có cách nào làm chuyện gì, ngày nào chính mình chuyện gì phát sinh, đều là bị bọn hắn phản bội làm hại, có thể loại suy nghĩ này. Liền đại biểu cho ý nghĩ cực kỳ đáng sợ. Rất dễ dàng trở thành cỏ đầu tường, loại người này thật sự là không hiếm thấy. Đi qua chuyện này, Dịch Thiên Vân ngược lại nhìn ra rất nhiều thứ, đến vốn còn muốn mang theo bọn hắn một khối giết ra ngoài, hoặc là trở thành một cái hạ giới tinh đồ liên minh. Hiện tại xem ra chính mình quá ngây thơ rồi, dựa vào bọn hắn còn không bằng trông cậy vào phía dưới của mình thống lĩnh thế lực thăng lên đến. Không cần nói, nơi này đã trở nên không an toàn. Lúc đầu nơi này liền không khả năng một mực bảo trì an toàn trạng thái, ta đề nghị các ngươi toàn diện tiến về quân đội bên kia. Bên kia là thu hoạch được quân công nhiều nhất địa phương, muốn điểm an toàn liền lựa chọn đi quạng mỏ. Nhìn lựa chọn của chính các ngươi, Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn tự mình lựa chọn. Mà hắn quay người liền trở lại trong phòng.